Yêu và yêu và yêu em mãi mãi, yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài. Xì, đã có người yêu đâu mà nói yêu mãi mãi rồi yêu lâu dài cơ chứ. Chào các bạn thính giả, đây là Khương. À, xin chào tất cả các bạn thính giả thân thương trong ngày Valentine ngọt ngào này nhá. Chào mừng các bạn đến với chương trình Xả Xì Chết trên Radio Net News. À Vân Anh này, lúc nãy Trọng Khương vừa hát để biết đâu Vân Anh có cô bạn nào còn đang cô đơn chưa có gấu thì giới thiệu cho Trọng Khương với. Để cô ấy biết rằng nhá, khi yêu Trọng Khương sẽ rất là trung thủy và cũng rất là lâu dài đấy. Ôi trời, quảng cáo ghê nhở. Thế mà vẫn chưa có cô gái nào thèm nhòm ngó đến bạn mình, thật là đáng thương quá đi. Đáng thương bình thường thôi. Đến ngày hôm nay thì Trọng Khương cũng hết buồn, hết tủi thân rồi. Vì chắc chắn sau chương trình này, Trọng Khương sẽ tiếp tục đi du xuân và tìm... Tìm gấu chứ gì. Ôi, chả ai hiểu Trọng Khương như Vân Anh đâu. Chuyện... Và nhớ là đi đâu cũng phải mang theo một bó hồng lớn, giá trị 13.000 đô la để gặp cô nào là dễ thương tặng luôn đấy nhá. Để Trọng Khương tính xem nào, lương làm MC trong bao nhiêu năm nữa thì đủ tiền để tặng hoa thế nhở. Vân Anh đùa thôi. Mà Khương này, Khương có biết vì sao ngày 14 tháng 2 lại được gọi là ngày Valentine, ngày tình yêu không? Trọng Khương biết tuốt nên cái gì cũng biết. Cái ngày trọng đại của nhân loại thế này nhá, mà còn không biết thì đâu phải là Trọng Khương chuẩn mực đúng không? Kinh quá, kể Vân Anh nghe xem nào. Đấy nhá, Vân Anh nghe này. Ngày Valentine còn gọi là ngày lễ tình yêu hay ngày lễ tình nhân, được đặt tên theo Thánh Valentine. Đây cũng là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân. Trong ngày này, các cặp tình nhân bày tỏ tình yêu của mình bằng cách gửi cho nhau thiệp Valentine, hoa hồng, sô-cô-la và một số loại quà đặc biệt khác nữa và mang rất là nhiều ý nghĩa. Ồ vậy à, nhưng mà Vân Anh có nghe nói là có rất nhiều ý kiến tranh luận xung quanh nguồn gốc của ngày tình yêu đấy. Và có rất nhiều giai thoại về ngày lễ tình yêu này nữa phải không Khương? Chính xác Vân Anh ạ. Để Trọng Khương kể cho Vân Anh và các bạn nghe một giai thoại được nhiều người nhắc tới nhá. Ok. Như sau đây, cách đây đã lâu lắm rồi, từ thế kỷ thứ 3 sau công nguyên, vua Claudius đang trị vì đế quốc La Mã. Để đảm bảo có được một đội quân hùng mạnh phục vụ cho việc chinh phục các vùng đất mới, Claudius rất cần có sự phục vụ của các thanh niên trai tráng trong vương quốc cho các cuộc chiến tranh bất tận. Để những người đàn ông không phải vướng bận nỗi lo gia đình, nhà vua đưa ra một đạo luật cực kỳ vô lý. Như thế nào vậy? Không có người đàn ông nào được phép lập gia đình, thậm chí cả yêu cũng không được phép cơ. Trời ơi, điều này khó quá nhở. Và thông cảm với tình yêu của các đôi trai gái, một vị linh mục công giáo đã tổ chức các lễ cưới bí mật cho những đôi uyên ương. Thế chứ. Hôn lễ vừa có vị ngọt ngào của tình yêu đôi lứa, vừa có sự hồi hộp căng thẳng để phòng những bước chân của đám lính tuần tra theo lệnh nhà vua. Một đêm nọ, vị linh mục vừa kết thúc lễ cưới bí mật cho một đôi bạn trẻ thì đám lính ập vào. Đôi uyên ương kịp thời thoát thân, vị linh mục thì bị bắt giam và tống vào ngục tối chờ ngày ra pháp trường. Từ trong ngục tối, vị linh mục vẫn rao giảng về tình yêu. Những cuộc trao đổi của ông và con gái viên giám ngục đã làm cô gái cảm nhận được sự kỳ diệu của tình yêu. Cô đã giúp ông rất nhiều trong việc tổ chức những đám cưới ngay trong ngục tối. Ngày ra pháp trường, vị linh mục để lại vài dòng ngắn cảm ơn cô về tình bạn và lòng trung thành của cô. Ông ký tên tình yêu từ Valentine của em. Thông điệp này được viết vào ngày 14 tháng 2 năm 269 sau công nguyên. Những dòng nhắn gửi này đã khởi đầu cho phong tục trao đổi những thông điệp tình yêu vào ngày ông bị tử hình, mà sau này được gọi theo nickname của ông, ngày Valentine. Những người yêu nhau chọn ngày này để tôn vinh tình yêu và để nói lên một chân lý. Tình yêu là bất tử. Đúng rồi, và đây cũng là lần đầu tiên Vân Anh nghe nói về giải thoại này đấy. Chứ trước kia Vân Anh cũng chỉ biết ngày 14 tháng 2 ấy, là ngày tình yêu mà thôi. Nhưng mà ngày tình yêu thì Vân Anh đã biết rồi Khương ạ. Thế Khương có biết những biểu tượng của tình yêu là những biểu tượng nào không? Tất nhiên là Trọng Khương biết rồi. Trọng Khương biết tuốt mà đúng không? Kinh nhờ. Có rất nhiều biểu tượng nhá. Thứ nhất là thần Cupid hay còn gọi là thần ái tình. Cupid là tên gọi của một vị thánh La Mã, là biểu tượng của lòng say đắm và nồng nhiệt. Cupid là con trai của thần vệ nữ, nữ thần sắc đẹp và tình ái. Ở nhiều nơi, người ta còn dùng hình ảnh của thần Eros, con trai của thần Aphrodite, để biểu tượng cho tình yêu nữa cơ. À, và em biết rồi, Cupid được biết tới dưới hình dạng một đứa trẻ tinh quái và có cánh. Chính xác. Người sẽ dùng mũi tên tình ái xuyên thủng trái tim của các nạn nhân của mình, buộc họ phải yêu nhau đắm đuối đúng không nào Thương? À, không sai một chút nào đâu Vân Anh ạ. Còn biểu tượng thứ nhỉ? Hai, chúng ta sẽ đến với biểu tượng thứ hai nhá. Không thể thiếu, đó chính là hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ được xem là hoa thánh dành riêng cho thần vệ nữ, nữ thần tình yêu. Màu đỏ tượng trưng trưng cho một tình yêu mãnh liệt. Ồ, hay quá nhỉ. Khương kể thêm về loài hoa này đi. Được luôn. Truyền thuyết kể rằng nữ thần tình yêu Aphrodite được sinh ra cùng với một đóa hoa hồng màu trắng. Vì nữ thần đã lừa dối chồng mình ngoại tình với Adonis nên chồng của nữ thần đã giết chết tình địch của mình. Wow, sao quá. Quá đau khổ trước cái chết của người tình, nữ thần đã vô tình để gai của hoa hồng đâm vào tay. Máu của người đã làm cho hoa hồng trắng trở thành hoa hồng đỏ. Từ đó, hoa hồng đỏ là biểu tượng của tình yêu. Và ngày nay, hoa hồng đỏ vẫn được người đời hiểu rằng đó là thông điệp anh yêu em hoặc là em yêu anh. Thế còn gì nữa không ạ Khương? Vẫn còn, đó chính là một thứ rất là quen thuộc, chính là trái tim đấy. Cũng là biểu tượng tình yêu đúng không? Từ xa xưa, người ta tin rằng trái tim là trung tâm của mọi xúc cảm. Vì vậy, khi mà trao cho ai trái tim mình, đồng nghĩa với sự hiến dâng một tình yêu trọn vẹn. Trải qua thời gian, đến nay, trái tim vẫn là biểu tượng của một tình yêu vĩnh hằng đấy Vân Anh ạ. Nghe có vẻ còn rất là nhiều biểu tượng tình yêu nữa phải không Khương? Còn rất là nhiều nhá, như là chim bồ câu này, một đôi, quả táo hay còn gọi là trái cấm ở trong vườn địa đàng này. Mà cái mà Adam và Eva đã được khuyên cáo không nên ăn phải không Khương? Đúng rồi, rồi thì còn một điều rất là lãng mạn đó chính là đôi môi nữa. Thật không ngờ Khương này hiểu biết nhiều đến vậy đấy, Vân Anh... rất là khâm phục luôn đấy. Cô gái nào mà yêu được Khương đảm bảo sẽ rất hạnh phúc chứ mà. Thôi thôi Vân Anh ơi, đừng có tâng bốc trọng Khương quá đà chứ. Giờ đến có hoa muốn đi tặng mà chả có người tặng đây này. Khương yên tâm đi, cứ bình an rồi tình yêu sẽ đến. Và trong khi chờ tình yêu đến thì hãy nghỉ ngơi bằng câu chuyện cười này nhá. Câu chuyện làm tình với ai? Có lẽ lâu rồi hắn chưa thấy phụ nữ. Một tù nhân trốn khỏi trại giam, chạy mãi đến khi bắt gặp một căn nhà. Anh ta bước vào, định để cướp, thì bắt gặp có một vợ chồng trẻ đang ngủ trên giường. Anh ta lôi chàng trai ra, trói vào ghế, trong lúc trói cô gái lại trên giường. Anh ta hôn cô một cái, rồi bước vào phòng tắm. Khi tên tù đã vào phòng tắm, chàng trai thì thào nói với cô vợ. Hắn là một tên tù, nhìn quần áo hắn mà xem. Vâng, có lẽ hắn đã ở trong đó nhiều năm rồi, và cũng từng ấy năm chưa thấy phụ nữ. Lúc nãy, anh nhìn thấy hắn hôn em. Ây à, thôi thì cứ làm cho hắn thỏa mãn, đừng kháng cự, không chúng ta bị giết mất, cưng nhá. Không, hắn không hôn em. Hắn chỉ nói thì thầm với em là... Hắn gay, hắn trông thấy anh rất đáng yêu. Thôi... cố lên cưng. Ôi, nghe chuyện cười của Vân Anh mà Trọng Khương suýt ngất lịm luôn đấy. Cuộc sống có nhiều tình huống trớ trêu như vậy đấy Khương ạ. Nhưng mà thôi, tạm gác lại những hay dở, những trớ trêu của cuộc sống. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, và không có lý do gì mà chúng ta không cùng đưa các bạn thính giả thân yêu đến với một ca khúc thật là đẹp nhân ngày lễ này, phải không nào? Wow, không ngờ không cũng có những lúc tốt bụng và dễ thương như vậy đấy. Và ca khúc Valentine cũng là món quà ý nghĩa chương trình gửi tặng tất cả các bạn. Và các bạn hãy nhớ đêm nay trời trở lạnh các bạn nhé. Đi chơi nhớ mang thêm áo ấm nha các bạn. Chúc các bạn một ngày lễ Valentine hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Còn bây giờ, Vân Anh và Trọng Khương xin chào và hẹn gặp lại. Still feel for you, and even if the sun refused to shine, even if romance ran out of time, you would still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. Valentine.